Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặc dù sợ hãi, nhưng Đạt vẫn cố gắng mở cửa để còn lấy tài liệu làm tiếp, mai đi nộp cho cục thuế. Cậu càng đẩy cửa ra, thì hình như người đàn ông trong đó cố chặn lại. Đạt không thể mở cửa ra được. Bỗng ở trong đó có tiếng máy in chạy, giống như ai đó đang in mấy tờ giấy. Lấy hết sức, anh đạp bung cửa, thì một điều rất lạ xảy ra trước mắt anh. Trong phòng, ba cái cửa sổ mở tung, các tờ giấy A4 bay loạn xạ, sấp tài liệu anh đang làm bay tứ tung. Máy in vẫn tự động in những tờ giấy. Đạt cầm lên thì thật ngạc nhiên, trong đó toàn những báo cáo mà anh đang cần phải làm để mai nộp đã hoàn thành gần hết và in ra thành tập. Cậu cầm sấp báo cáo chạy nhanh ra khỏi phòng. Không may cái đầu đập vào tủ tài liệu làm cậu đau điếng nổ đom đóm mắt. À, đau quá. Đạt tỉnh dậy, hóa ra nãy giờ anh nằm mơ. Đạt nhìn xung quanh, thấy giấy tờ bay tứ tung, sấp tài liệu báo cáo đang để trước mặt. Nhìn vào cổ tay, cậu rất kinh ngạc, thấy hằn những vết đỏ. Vậy là người đàn ông khi nãy nắm tay kéo anh đi ra là có thật. Đạt sợ quá, bỏ chạy hớt ha hớt hải ngay xuống lầu 1. Bác bảo vệ ngồi dưới đang hút thuốc hỏi: "Có chuyện gì mà hoảng hốt thế cháu?" "Khi nãy cháu mệt quá ngủ thiếp đi, nằm mơ thấy điều kỳ lạ lắm." Người đàn ông cao to cầm lấy tay cháu, còn lằn hết cả cổ tay này. "Người này nói cháu không muốn chết thì hãy rời khỏi đây." Bác bảo vệ không tin, dẫn bác lên trên phòng kế toán xem thế nào. "Thôi, đã khuya rồi, giờ ở đây cũng xong việc, cháu đem về nhà bạn làm tiếp." "Ờ, vậy cũng được, về nhà làm tiếp đi, không xong thì bị giám đốc la mắng đấy." "Dạ, cháu chào bác. Bác ở lại cẩn thận nhé, đừng lên trên đấy." Đạt ra dắt chiếc xe Jupiter chạy về nhà. Cậu tắm rửa ăn cơm xong xuôi, nhấc điện thoại gọi cho thằng Tiến: "Mày có nhà không? Tao qua làm nốt cái báo cáo mai gửi cho sếp. Cái laptop ở nhà hỏng rồi. Với lại tao muốn hỏi mày mấy cái phần mềm bị lỗi." "Qua đây, cả tháng rồi chưa gặp mày. Làm xong rồi tụi mình đi nhậu đêm." "Ok, tao qua ngay đây." Đạt phóng xe một mạch chạy tới nhà Tiến. Nhưng trên đường đi, cậu cứ có cảm giác có ai đó ngồi đằng sau lưng. Cậu đã mấy lần ngoảnh lại nhưng đều không thấy ai. Chạy tới ngã tư, dừng lại đèn xanh đèn đỏ, nhìn qua cái xe máy bên cạnh, Đạt thấy một người phụ nữ chở một đứa bé khoảng 6 tuổi. Đứa bé nhoẻn miệng cười, hỏi một cách rất tự nhiên: "Chú ơi, chú chở ai mà đen thùi lùi kìa, ngồi vắt vẻo đằng sau thế? Ma hay là người mà xấu xí thế?" Đạt giật bắn cả người, rõ ràng anh chạy đi một mình, sao thằng bé lại hỏi mình chở ai? Đèn xanh xuất hiện, mọi người vội di chuyển qua ngã tư. Tiếng mấy xe máy đằng sau bóp còi inh ỏi quát lớn: "Đèn xanh rồi, hai ông nội đi mau lên." "Nhanh lên, đi đi nhanh lên hai ông kia, đứng đây tắc nghẽn giao thông hả?" Đạt vội vã qua ngã tư, sau đó tấp vào lề đường. Cậu tắt máy xuống xe, nhìn vào đằng sau, trong lòng tự hỏi: "Quái lạ thật, chỉ có một mình. Thế mà đứa bé rồi mấy người nói có hai người là sao?" Rồi anh ngồi lên xe máy, tiếp tục chạy trên đường, cảm giác vẫn có ai ngồi phía sau. Quay lại thì không thấy gì. Đằng trước thấy có một em bé gái đang đi trên đường. Đạt chạy xe gần hỏi: "Em ơi, em thấy xe anh đằng sau có ai ngồi không?" "Không có đâu anh, chỉ có mình anh thôi. Anh cho em ngồi ké đoạn nhé." Đạt dừng xe lại, cô gái định trèo lên yên xe thì có tiếng xe máy khác chặn trước đầu xe máy của anh. "Thằng kia tính dụ dỗ con gái nhà lành hả?" Búp búp. Tự nhiên anh bị người đàn ông tát vào mặt. Em học sinh vội giải thích cho người đàn ông hiểu, đồng thời xin lỗi rối rít. Đạt nghĩ Có lẽ ông kia tưởng anh là kẻ dụ dỗ con gái. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net